Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2596, hỗn loạn vô danh thành ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là hơn 10 vị che mặt cao thủ, vây giết một người trẻ tuổi kia tu vi, cũng không tính yếu, chỉ là quả bất địch chúng, trên người đã có vài chỗ thương thế, máu tươi chảy đầm đìa ắn là liều mạng cũng muốn giết ra khỏi trùng vây, hướng phía khách sạn bên này chạy tới. Các người những này nhận không ra người ra hỏa, có gan liền xưng tên ra. Ta Mạc Thiên Cơ, nhất định phải nguyền rủa các ngươi. Các ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây, gây họa tới 18 đời, đời đời không được chết tử tế. Người tuổi trẻ kia la hét, hùng hùng hổ hổ, không ngừng mà nguyền rủa, cũng không phải lập tức có hiệu lực, xung quanh nghe được người, đều kinh dị. Mạc Thiên Cơ, những người kia cũng dám truy sát Mạc Thiên Cơ, còn có. Mạc Thiên Cơ vừa rồi những cái kia nguyền rủa, thật quá độc, quá ác, chỉ là, hắn nguyền rủa để những người bịt mặt kia cười, còn không chút nào để ý. Thiên Cơ các chủ, quên nói cho ngươi, chúng ta dám đến giết ngươi, liền là bởi vì chúng ta không vợ không con, vô thân vô cố. Muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn đem trên người đáng tiền đồ vật, đều cầm ra đi. Ta, Mạc Thiên Cơ hung hăng nói, nhưng lại không biết nói cái gì. Chỉ là như vậy, những người này thật đúng là không sợ hậu quả. Những người kia cười nói, Thiên Cơ các chủ, chúng ta là nát mệnh một cái. Giết ngươi, ngươi trên người đồ vật, đồng dạng vẫn là chúng ta. Cứu mạng a hát, người nào cứu ta một mạng, ta thay bọn hắn tính một quẻ, không thu phí. Mạc Thiên Cơ bất thình lình hướng về phía khách sạn hét lên. Đôi kia lấy phương hướng, vừa lúc là Khúc Đàn Nhi bên này. Thế là, Khúc Đàn Nhi quẫn. Cái này Mạc Thiên Cơ, dường như sớm tính ra, nàng tại nơi này. Họa sát thân, ha ha, được rồi, cái này liền là họa sát thân. Hết lần này tới lần khác, nàng không hứng thú cứu người A-hát, làm sao bây giờ đâu. Quả nhiên, Khúc Đàn Nhi xem kịch đồng dạng không động, liền thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn xem Mạc Thiên Cơ giãy giụa tại trên con đường tử vong. Mặt khác những người kia, mặc dù nghe được Mạc Thiên Cơ vừa nói như vậy, cũng khá là tâm động. Làm sao, loại sự tình này cũng phải có mệnh mới được. Cái kia mười mấy người, rõ ràng đều là kẻ liều mạng, trong đó còn có thần huyền thất trọng thiên tu giả, ai dám tùy tiện đi lên. Bất kể là ai đi lên, tại vô danh thành, cũng sẽ không có người cố kỵ nhiều sinh sát lục. Mạc Thiên Cơ khắp nơi hiểm cảnh, chỉ một hồi, trên người lại thêm mấy chỗ thương thế. Hắn sắc mặt cười khổ, cái kia phía trước cửa sổ, ôm ngực quan chiến nữ tử. Hắn xem sớm đến. Hết lần này tới lần khác, nhân ra một điểm đều không có hứng thú cứu mình. Lại như vậy đi xuống, hắn là thật muốn vứt bỏ mạng nhỏ ở chỗ này. Người nào cứu ta, bản các chủ sẽ đem hết toàn lực thay hắn hoàn thành một sự kiện. Mạc Thiên Cơ lần nữa lớn tiếng ồn ào. Lần này, có cao thủ tâm động, tiếp lấy, có ít người cũng xuất hiện. Chỉ là, khi bọn hắn phát hiện, những cái kia che mặt người ở trong. Không ngừng một vị thần huyền thất trọng thiên người sau, toàn bộ lùi bước. Mạc Thiên Cơ cười khổ, mệnh ta thật muốn tuyệt ở chỗ này sao, hắn muốn tuyệt vọng. Duy nhất có thể cứu hắn người, đều không xuất thủ. Thật phải chết ở chỗ này sao, thở ơ lạnh nhạt Khúc Đàn Nhi, thật tình không có ý định cứu người. Bởi vì, nàng và hắn thật không quen a hát, tối đa xem như gặp qua một hai lần mặt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, biết người biết mặt không biết tâm, người nào biết rõ cái này ra hỏa, ôm hạng gì mục đích muốn tới gần nàng. Còn nữa, nàng cũng rất hoài nghi, cái này là một cái chặn giết, vẫn là một tuồng kịch. Trên thực tế, cuối cùng là Khúc Đàn Nhi trong lòng có hoài nghi, không tin Mạc Thiên Cơ. Bỗng nhiên, thánh đàn người kia lên tiếng nói, Khúc nha đầu, đi cứu hắn, vì cái gì, hắn là thật bị đuổi giết, không phải che giấu. Người lại không cứu, chỉ cần 10 hơi, hắn liền sẽ chết. Cách chương.